pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1468 Mặt Thế Cứu Vớt 19. Lâm Tịch tự nhiên không biết những người đó trong lòng suy nghĩ cái gì. Trên thực tế nàng cũng hoàn toàn không để ý này đó. Bất quá là mấy cái lâm thời đi chung người qua đường giáp mà thôi. Tuy rằng cái này lâm thời căn cứ bọn họ biểu hiện nhưng trường nhưng đoàn. Nàng chỉ là chậm gì gì đứng ở bé túi nhỏ phía dưới. Nhìn như vô tình kỳ thật tinh thần lực đã tỏa định toàn trường. Bao gồm tùy thời sẽ phản bội cầu đồ vật, bởi vì cái kia trứng ngỗng là bé muốn. Đây là lần đầu tiên bé dùng loại này cùng loại tinh thần lực đồ vật liên hệ nàng. Mụ mụ, lớn nhất ngỗng trong bụng có một quả trứng. Bé phải dùng nó tắm rửa, nhìn xem, đây là chân chính mẹ con. Phân phó nàng lão mẹ làm việc, như thế đúng lý hợp tình, không chút khách khí, chính là Lâm Tịch trong lòng chính là ấm rào rạt đặc biệt thoải mái. Có cái tiểu gia hỏa sẽ toàn thân tâm ỉ lại ngươi. Hơn nữa vĩnh viễn đều sẽ không theo ngươi giống người khác như vậy khách khí. Đại khái nhân vật này chỉ có thể là mẫu thân đi. Quảng Dã vài người đối mặt Lâm Tịch này kỳ quái hành động cũng không có nói thêm cái gì. Nhân ra chính mình đồ vật thích như thế nào đạp hư là người ta chính mình sự tình. Mặc kệ là bởi vì mỗi ngày siêu cường thể lực hoạt động vẫn là bởi vì tiến hóa duyên cớ. Hiện tại mỗi người sức ăn đều không tính tiểu. Tuy rằng này đàn ngỗng số lượng không ít, nhưng là ở đại gia nỗ lực hạ cũng cấp tiêu diệt một nửa. Đến nỗi dư lại tắc bị nướng thành thịt khô mỗi người đều phân một ít mang ở trên người. Mọi người thu thập xong. Mắt thấy cũng ly Hakawa điểm cũng không quá xa. Làm đội trưởng, Quảng Dã phía trước liền đem kế hoạch đều cùng đại gia nói qua. Bắt được vũ khí lúc sau không sai biệt lắm liền trời tối. Đối với nhân loại tới nói, ban đêm ở hoàn cảnh lạ lẫm nơi nơi sông lặn tuyệt đối cùng tìm đường chết vô gì. Cho nên bọn họ chuẩn bị trực tiếp ở nơi đó ở tạm nhất giai đoạn. Thuận tiện ở phụ cận lộng điểm nhị cấp tiến hóa sinh vật cùng tinh hạch tăng lên một chút thực lực. Chờ đến mọi người đều thành công biến thành nhị giai tiến hóa người thời điểm. Liền trực tiếp sát hồi sáng sớm trấn cũng chiếm lĩnh cái cứ điểm mơ siêu Lâm Tịch dù sao là nơi nào. Đều giống nhau ngốc, cũng không có tỏ vẻ phản đối. Bọn họ tới cái kia máy trộn bê tông xưởng thời điểm đã khuya. Đều không phải là đối lên đường thời gian tính toán xuất hiện khác biệt. Mà là ở nửa đường thượng gặp vực sâu quái vật. Đây là bọn họ lần đầu tiên gặp được loại này vực sâu giống loài. Đó là một con bạch tuộc giống nhau đồ vật. Có tám điều thật dài voi. Lửa đỏ mà mềm mại thân thể. Ở trên đất bằng bước đi như bay. Này chỉ đổ thừa bạch tuộc chừng tính cả vòi tính lên chừng 15 mễ trường. Chỉ là kia túi trạng thân thể liền chừng bàn tròn như vậy đại. Chính yếu là người này còn mẹ nó hút huyết, phi tiến hóa người tà tiểu thiên lần này tao ương. Phía sau lưng bị bạch tuộc giác hút thượng rậm rạp sắc nhọn toái nha cấp gặp đến huyết nhục mơ hồ. Cuối cùng vẫn là Lâm Tịch cùng Quảng Dã hơn nữa cầu đồ vật ba cái hợp lực chém giết. Gia hỏa này ở bị Lâm Tịch cấp băm hạ kia chỉ quấn quanh tà tiểu thiên vòi lúc sau mới không cam. Lòng rời đi, trận này chiến đấu kinh tâm động phách, mỗi người đều có chút nghĩ mà sợ, bọn họ rõ ràng cảm giác được, này chỉ vực sâu quái vật chỉ là cái bình thường nhất cấp sinh vật. Đối mặt như vậy một con bàng nhiên cự vật, đừng nói Quảng Dã mấy cái, liền tính là Lâm Tịch cũng không có nắm chắc có thể nhẹ nhàng toàn thân mà lui. Mọi người đều có thật sâu nguy cơ ý thức. Trong vực sâu giống loài mới là thật sự chí mạng địch nhân. Máy trộn bê tông xưởng bởi vì rời xa trấn nhỏ, ở nông thôn cùng sáng sớm trấn chi gian vị trí, cho nên tang thi cũng không nhiều, bất quá tiến hóa sinh vật nhưng thật ra không tính thiếu. May mắn chính là lần này cũng không có xuất hiện cái loại này lệnh người sợ hãi vực sâu quái vật. Ở thanh trừ mấy chỉ đại chuột, lại xử lý mười mấy chỉ bọ ngựa lúc sau. Vài người cuối cùng thành công chiếm lĩnh này đống hai tầng tiểu lâu. Có thể là đại bạch tuộc mang đi bọn họ vận đen. vài người thực dễ dàng liền ở tiểu lâu tận cùng bên trong phòng tìm được rồi những cái đó. Quảng Dã trong miệng ngạnh ra hỏa, Lâm Tịch nhìn thoáng qua, bên trong đồ vật tốt xấu lẫn lộn, các loại cấp bậc đều có. Hai thanh tự hành cải trang súng săn, còn có 4 đem 54 đại hắc tinh, hai thanh súng shotgun cùng với các loại viên đạn bao nhiêu. Nhất nghiêu bức chính là bên trong cư nhiên còn có một phen một chi trang bị ống giảm thanh. Chiến thuật đạo quỹ AA súng trường, làm Lâm Tịch tương đối kinh ngạc chính là, này đem AA súng trường cư nhiên còn trang ATN, lôi thần, nhiệt thành giống nghi. Tà sát, đối mặt như vậy vũ lực trang bị, Lâm Tịch cũng là say say, giống như rất nhiều tỉnh cấp hắc lão đại đều lấy không ra nhiều như vậy ra hỏa đi. Chẳng lẽ là vị này hắc ca muốn võ trang khống chế sáng sớm chấn? Tự nhiên cũng không phải như vậy. Này đó ngạnh ra hỏa trên thực tế là dùng để bán ra. Hắc ca cùng YN bên kia thế lực có cấu kết. Cho nên này qua tay mua bán làm được là hô mưa gọi gió. Ở sáng sớm chấn như vậy tiểu thành chấn, hắc ca kia ra máy trộn bê tông xưởng cũng là bình thường ở buôn bán. Chỉ là ai cũng không biết kỳ thật HK chân chính kiếm tiền chính là một cái khác ngành sản xuất. Chỉ là người trung quy vẫn là tranh bất quá mạnh, mà thế cứ như vậy liền cái tiếp đón đều không đánh bất kỳ tới. Lâm Tịch lạnh lùng nhìn kia cụ bị đào tinh hạch tang thi. Một thế hệ hắc lão đại còn chưa tới kịp cường thế quật khởi liền trực tiếp thành mà thế vật hy sinh. Mà hắn tỉ mỉ giấu đi kia một chát chát mau ra ra cũng tất cả đều thành phế giấy. Cỡ nào châm chọc, Lâm Tịch cũng không có đi quản những cái đó vũ khí không hiểu ra sao biến mất không thấy. Tả Tiểu Thiên một cái phi tiến hóa người ở trong đội ngũ cơ hồ là cái ăn không ngồi rồi. Chính là Quảng Dã vài người còn đều đối nàng rất là chiếu cố. Tả Tiểu Thiên bị thương lúc sau Irene thậm chí không có quản bất luận kẻ nào. Trực tiếp đánh ra một cái rất lớn bọt nước phao đem Tả Tiểu Thiên bao bọc lấy. Mà Tả Tiểu Thiên những cái đó bị thương ngoài ra lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục. Chính là sử dụng cái này kỹ năng Irene lại trở nên sắc mặt có chút tái nhợt. Rõ ràng cái này kỹ năng tiêu hao rất lớn. Thấy một màn này Lâm Tịch đã mơ hồ đoán được, Tả Tiểu Thiên tiến hóa hẳn là cùng không gian có quan hệ. Tuy rằng mặt ngoài là cái phế sai, nhưng là trên thực tế lại quan trọng nhất. Phải biết rằng, ở mặt thế lúc đầu thời điểm, loại này có thể mang theo vật tư tiến hóa kỹ năng là phi thường được hoan nghênh. Phát hiện Lâm Tịch ở cười như không cười nhìn Tả Tiểu Thiên. Quảng Dã trên mặt biểu tình có điểm ngượng ngùng, trải qua một ngày nhiều ở chung, Quảng Dã cho rằng Tạ Vi là cái trước tiểu nhân sau quân tử người. Lời nói cũng không nhiều, thời điểm chiến đấu cũng tuyệt đối không túng. Mỗi lần đều là thực dũng mãnh xông vào trước nhất mặt. Liền tính không có kia khỏa cỏ lồng heo, thực lực cũng là toàn bộ đội ngũ trung cường đại nhất người. Kỳ thật nhân ra lấy đi một nửa thu hoạch, tuyệt đối là theo lý thường hẳn là, Quảng Dã rất muốn đem Tạ Vi vĩnh viễn lưu tại trong đội ngũ mặt. Cho nên hắn hiện tại có điểm hối hận lúc trước không có cùng nàng nói thật. Chính là hiện tại đi giải thích đi. Giống như còn có điểm xấu hổ, không đợi Quảng Dã mở miệng, Tạ Vi trước nói lời nói, nàng muốn xuống lầu cùng kia khỏa cỏ lồng heo ngủ ở bên ngoài. Mặc kệ như thế nào, vẫn là trong phòng tướng mạo đối an toàn một ít, Quảng Dã đã đem trong phòng duy nhị hai gian phòng ngủ phân cho Lâm Tịch một gian, mà một khác gian tắc cho bị thương Tả Tiểu Thiên cùng Irene. Những người khác tác tạm thời ở trong văn phòng tùy tiện lừa gạt trụ. Cái này làm cho luôn luôn tự cho mình rất cao Irene thực không cao hứng. Lâm Tịch rất rộng lượng đem chính mình kia gian phòng ngủ nhường cho Irene. Xoay người đi xuống lầu, nàng thực nhớ thương bé. Từ đại khuê nữ bắt đầu dùng trứng ngỗng phao tắm về sau. Cái kia trứng phình phình mồm to túi liền vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh. Hết chương.